Mạnh Kinh Huy cầm túi đựng đồ ăn mới mua được ở siêu thị, lấy ra một hộp bơ. Hà Cửu Vi vừa thấy động tác của hắn thì biết hắn muốn làm gì. Mạnh Kinh Huy, anh biến thái quá. Giọng nói tức giận mắng một câu cũng không có lực uy hiếp, còn có tia hưng phấn. Thử tưởng tượng, một thiếu niên đẹp trai có dáng người cường tráng lại trần trụi, gậy thịt cương cứng, nghiêm trang lấy một hộp bơ, còn đoán được hắn muốn đem bơ quét lên người mình, ai, nhịn được mà không hưng phấn. Mạnh Kinh Huy nhíu mày. Anh trai có biến thái hay không, bảo bối không biết sao, nói xong hắn đem áo sơ mi rộng thùng thình trên người Hà Cửu Vị ném xuống đất, bảo bối rất chờ mong, không phải sao, đầu ngón tay quệt một miếng bơ lớn hương vị ngọt ngào, Mạnh Kinh Huy vẻ mặt xấu xa nhìn Hà Cửu Vi khẩn trường mà cắn môi, đem bơ bôi lên bộ ngực còn lưu sữa, N.A. Thật lạnh a, tuy còn chưa bỏ vào tủ lạnh, nhưng cũng từ trong quầy ướp lạnh lấy ra, bơ còn hơi lạnh. Vừa mới tiếp xúc với bộ ngực liền nổi da gà, núm vu mẫn cảm càng lạnh càng thêm vềnh lên, Hà Cửu Vĩ mị nhãn như tơ, anh trai mau tới ăn luôn nha, N.A. Thoải mái a, lời còn chưa dứt, Mạnh Kinh Huy đã liếm bơ, khoang miệng phân bố nước bọt đều theo đầu lưỡi truyền đến bộ ngực, chất lỏng nóng bỏng ướt át lướt qua từng tấc da thịt, mà bơ lạnh lẽo làm cho Hà Cửu Vi hoàn toàn cảm nhận được bằng hoa lưỡng trọng thiên khoái ý, A, N. Tuyệt quá! Anh trai lợi hại a, bảo bối ăn ngon thật, mỹ vị nhân gian, bơ bầu bạn cùng sữa hương vị ngọt ngào bị Mạnh Kinh Huy ăn sạch, hung hăng kích thích đầu nhũ, dưới thân khí thế dâng trào, bộ ngực bội bơ đã bị liếm sạch sẽ, dường như núm vú đang khiêu vũ trong miệng, hắn tách hai chân của Hà Cửu Vi, gậy thịt tiến vào bên trong hoa huyệt ấm áp, a. Y nha, thật thoải mái a, khi bộ ngực bị đùa bỡn hoa huyệt đã sớm đói khát khó nhịn, Mạnh Kinh Huy tiến vào như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Dùng sức. A chính là nơi đó, N.A. anh trai hầu hạ bảo bối thoải mái không? Bảo bối có thể thưởng cho anh trai không? Thân dưới chuyển động nhắm thẳng một chỗ tiến công, điểm mẫn cảm bị va chạm tê dại làm Hà Cửu Vi sắp mất hết lý trí, thưởng cho. Thưởng cho A, anh trai muốn cái gì? Bảo bối, đều thưởng A, đây là bảo bối nói đó, Mạnh Kinh Huy tăng tần suất sút chọc nặng nề thao hoa tâm, dục vọng cứ thế mà vỡ ra, đi từ miệng tử cung. Hà Cửu Vi bị nóng bỏng mà cao trào, A. Anh trai nóng quá, nóng a, bởi vì tư thế ngồi mà sữa phun thành một vòng cung, dính ẩm ướt chỗ hai người ân ái, lông mao đen thui đều dính sữa tươi, Mạnh Kinh Huy đem gậy thì chưa nhuyên xuống từ trong hoa huyệt trung rút ra, mang theo một bãi dâm dịch, mặt sàn dưới chân ẩm ướt, thừa dịp Hà Cửu Vi còn đắm chìm trong dư vị cao trào, hắn lấy một bàn chân của Hà Cửu Vi nhấc lên mặt bàn, miệng hoa huyệt còn run run. Hắn ác ý dùng ngón trỏ chọc hoa hạt mẫn cảm, thân thể cô tiết ra dâm thủy, a, chán ghét. Đừng động vào nó, không phải bảo bối muốn thưởng cho anh trai sao? Đối ý, Mạnh Kinh Huy làm bộ mất mát, nếu thân thể của hắn không lõa lồ, tinh dịch không cương cứng, thì biểu tình này sẽ làm cho người ta đau lòng. Hà Cửu Vi không biết hắn muốn bày trò gì, nhưng chắc chắn sẽ làm cho cô dục tiên dục tử, liền mở miệng, được. Chơi cái gì? Giọng nói từ tiểu yêu tinh biến thành ngự tỷ áp đảo chúng sinh. Mạnh Kinh Huy phối hợp đỏ mặt, nói, đương nhiên là, a. Anh, N.A., rõ ràng lộ biểu tình vô hại, động tác trong tay tà ác đến cực điểm, hắn nhét một quả dâu tây vào tiểu huyệt, dâu tây vừa đút vào u huyệt đã bị thủy triều nhấn chìm, chậm rãi bị bóp nát, bảo bối muốn nói cái gì? Hà, lại thêm một quả dâu tây, anh trai muốn ăn dây tây cùng dâm thủy của bảo bối, Hà Cửu Vi có thể cảm nhận được dâu tây ở trong cơ thể của cô mà bị ép thành nước. Mới có hai quả, làm sao đủ? Loạn huyệt của bảo bối là cái động không đáy, dâu tây rất to, mới bốn quả đã làm bụng cô trướng lên, hoa huyệt mấp máy điên cuồng như ép nước. Gậy thịt to lên một vòng có lẽ vì bị hình ảnh trước mặt kích thích, Hà Cửu Vi có thể cảm nhận được quả dâu tây đi vào sâu trong u huyệt. Vì không cho quả dâu tây đi vào sâu hơn, cô lấy tay chuẩn bị tự động thủ, Mạnh Kinh Huy đem tay cô bắt lấy, bảo bối lại không ngoan, đây là lễ vật của anh trai. Nói xong liền cúi đầu chuyên chú bắt đầu ăn dâu tây, nghe được tiếng chậc chậc tán thưởng, Hà Cửu Vi đô bừng mặt, tuy nói là mỹ vị, nhưng phương thức dày vò này không chỉ làm cho Mạnh Kinh Huy gậy thì sắp nổ, mà cơ thể cô cũng ngứa ngáy giống như đếm số kiến qua huyệt, đói khát khó nhịn, ăn hết dâu tây vào bụng, cúi đầu hôn đôi môi kiều diễm ướt át, hắn véo mông của Hà Cửu Vi đem gậy thịt nhét vào tiểu huyệt, a. Ngứa quá, trọng điểm a. Trong hoa huyệt lại bị nhồi vào, không phải là vô tận tra tấn, Hà Cửu Vị thầm nghĩ Mạnh Kinh Huy có thể càng nhanh, không phụ sự mong đợi của cô, một lần so với lần trước dùng sức, loạn huyệt của bảo bối thực rối loạn, cần gà bự thao đúng không, a. Đúng, đúng vậy, gà bự của anh trai thao, bảo bối rất thích. Rất thích a, Mạnh Kinh Huy đem Hà Cửu Vi ôm lấy, vừa đi vừa thao, ngực lớn bị ép chặt trong vòng ngực cứng rắn, nhũ hoa cùng nhũ hoa ma sát. Gậy thịt chọc càng sâu, nhiều lần lên đỉnh xâm nhập tử cung, a, quá nhanh. Từ bỏ a, Hà Cửu Vi nói năng lộn xộn, chỉ biết là chính mình muốn đến cực hạn. Chọc hơn 10 lần Mạnh Kinh Huy đã đem Hà Cửu Vi dựa vào tủ lạnh, càng thêm mãnh liệt luân động, tần suất chọc làm tủ lạnh đều bị đụng rung lắc, nếu không phải đằng sau có bức tường thì đã sớm ngã xuống đất, mà hai người chiếm trong tình dục đã sớm không quan tâm chỉ biết ân ái. Cùng trao đổi dâm dịch và tinh dịch thoát khỏi dục vọng, Mạnh Kinh Huy uống cạn sữa ngọt lành, cười xấu xa, bảo bối muốn một lần nữa không, Mạnh Kinh Huy. Em đói bụng.